Giọng nói của người đàn ông vang lên ù oán, âm thanh đó chợt xa chợt gần, có lúc như ở rất xa mà cũng có lúc lại như ở ngay bên tai của tôi. Tiến bảo, giọng nói của Đinh Nhất bỗng nhiên truyền đến, kéo tôi về thực tại. Lúc này tôi mới phát hiện ra nãy giờ mình vẫn luôn nhịn thở, khi không khí lại tràn vào phổi của tôi làm cho tôi lập tức ho sặc sụa. Người đàn ông vừa nãy là ai? Tại sao hắn lại muốn tôi rời khỏi chỗ này? Do chúng tôi quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, hay là hắn muốn cảnh báo chúng tôi? Đinh Nhất thấy tôi vẫn đang liên tục hít thở, bèn vội vàng giúp tôi xuôi khí và nói, cậu vừa rồi hơi đáng sợ đấy. Tôi thở được bình thường, xong mới quay sang hỏi anh ta, có nghĩa là sao? Sau đó Đinh Nhất giải thích cho tôi biết, thật ra vừa rồi tôi chỉ chạm vào quyển giả phả đó trong một giây rồi rút tay trở về. Nhưng mặc dù đã rút tay trở về, nhưng trạng thái cả người của tôi lại hoàn toàn bất thường. Cử chỉ của tôi cứ như người điên khi liên tục nói ra, Đinh Nhất, rời khỏi đây đi, rời khỏi chỗ này, mau rời khỏi chỗ này. Tôi nghe xong thấy hơi hồi hộp trong lòng, vẫn là câu nói ấy, người kia rốt cuộc là ai? Là cao nhân nào đó trong suốt tổ tiên họ Ngô sao? Tại sao hắn lại muốn chúng tôi rời đi, lại rút đuổi ngay cả cảnh báo chúng tôi như vậy? Ngay lúc tôi đang nghĩ mãi mà không ra, Đinh Nhất dùng một tay cầm quyển gia phả lên, sau đó dễ dàng mở nó ra và xem nội dung bên trong. Tộc trưởng đầu tiên của họ Ngô là ai? Tôi hơi vội vàng hỏi. Đinh Nhất vội lật đến tờ thứ nhất, sau đó đọc một cái tên, Ngô Càn Khôn. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Càn Khôn là âm hồn vừa nãy? Nghĩ tới đây, tôi chuyển mục tiêu sang bài vị không có chữ ở nơi hẻo lánh của bàn thờ. Mặc dù không có cái tên trên đó, nhưng chắc chắn nó thờ một ai đó đã chết. So sánh với các bài vị nhỏ, thì chất liệu của bài vị không có chữ này cũng không có gì khác biệt. Ngoại trừ trên đó chẳng có một chữ nào. Nhưng đây rốt cuộc là bài vị của ai? Người có tội lớn sao? Cho nên mới không xứng có được bài vị mang tên của mình. Không đúng, nếu thật sự là người bị tội nặng, chắc không thể nào vào được từ đường của nhà họ Ngô. Lúc này tôi nói nhỏ với Đinh Nhất. Tay chân của anh nhanh nhẹn. Anh lên lấy cái bài vị đó xuống cho tôi xem một chút có được không nào. Nhanh lên. Đinh Nhất gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng nhảy lên trên bàn thờ. Anh ta nhẹ nhàng linh hoạt lấy bài vị khổng chữ trong góc xuống ngay. Nếu như là người của nhà họ Ngô, nhìn thấy Đinh Nhất đường hoàng dẫm chân lên bàn thờ tổ tiên của họ, hơn nữa còn đi tới đi lui trên đó, chắc họ phải xẻo thịt chúng tôi mất. Khi Đinh Nhất nhặt bài vị khổng chữ vào tay của tôi, thì tôi lập tức ngửi được một mùi thuốc nồng nặc. Thế là tôi đưa nó lên mũi người người rồi hỏi, tại sao trên bài vị lại có mùi thuốc bắc? Đinh Nhất đang suy nghĩ, rồi định trả lời. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau có một giọng nói. Vậy có nghĩa là bài vị này đã từng bị ngâm trong một loại cây thuốc nào đó. Trong đêm yên tĩnh như thế này, hai thằng có thật giật mình chúng tôi bị giọng nói này làm cho kinh hãi đến hét ầm cả lên. May mà tôi phản ứng nhanh, nên lập tức nhận ra đây là giọng nói hút hồn của chú họ yêu quý. Tôi hơi bực mình nói, chú họ, chú dọa thế có thể làm người khác giật mình mà chết đó biết không? Vậy mà chú họ cũng tức giận đáp lại, nhát gan như vậy mà đêm hôm khuya khoắt còn dám vào trong từ đường nhà người ta trộm đồ. Tôi nghe thấy lập tức cố cái, ai trộm đồ cơ chứ, chắc chỉ muốn xem lại bài vị không có chữ và quyển gia phả đó mà thôi. Chú họ nghe thế, hừ một tiếng. Chú đã nhận ra ý nghĩ đó của cháu từ khi trước rồi. Cháu không thể làm người khác bớt lo hay sao? Tình huống của cháu bây giờ thế nào, chẳng lẽ cháu còn không biết? Được rồi, nếu như mà chú muốn răn chạy cháu, thì để lúc về rồi răn dậy có được không? Bây giờ, chúng ta cứ xem bài vị không có chữ này có manh mối gì không đã. Tôi nói với vẻ hơi không kiên nhẫn. Chú họ đi đến trước mặt tôi, sau đó cầm cái bài vị không có chữ, cẩn thận quan sát. Chú nhìn vài lần rồi sắc mặt trầm xuống. Phía trên này không phải không có chữ, mà là chữ quá nhiều và quá nhỏ. Tôi giật mình hỏi, cái gì? Chữ quá nhiều sao? Thế là tôi vội vàng cầm bài vị trở về, sau đó lại quan sát thật kỹ. Nhưng do ánh sáng ở đây quá yếu nên không thể nhìn kỹ được gì. Nhưng khi tôi dùng bàn tay cảm nhận bề mặt bài vị, quả nhiên phát hiện vô số vết gợn nhỏ nhỏ. Chắc là có người khắc chữ lên đó, nhưng do chữ quá nhỏ và hơn nữa lại không có màu sắc, nên khiến cho người khác tưởng nhầm là bài vị không có chữ. Ái chà chà, thôi cứ để chú làm đi, chẳng được có nhìn thấy gì. Chú họ đoạt lại bài vị trong tay tôi, rồi sau đó cẩn thận sờ mó. Sau khi trở về phòng, chú họ mặt không đổi sắc viết xuống những tên họ lấy được từ bài vị đó. Tôi không ngờ chú họ còn có khả năng nhìn qua là không thể quên được. Không đúng, phải là sờ qua là không thể quên mới đúng chứ. Chú họ nhanh chóng viết tên 20 mấy người ra một tờ giấy A4, nhưng điều làm người khác kỳ quái là 20 mấy người này không có một ai là mang họ Ngô cả. Tại sao đều không phải họ Ngô? Chẳng lẽ là dòng họ khác ở thôn Nhạn Lai ư? Tôi thấy rất quái lạ. Chú họ lắc đầu. Người họ khác chưa gia nhập họ Ngô thì không thể có bài vị cùng phụng trong từ được. Hơn nữa ở đây có đủ loại dòng họ không giống nhau, cho nên không thể là dòng họ khác của thôn được. Tôi nhíu chặt lông mày lại hỏi, vậy rốt cuộc những người này là ai? Tại sao lại được họ Ngô cùng phụng trong từ đường? Chú họ lập tức nói với tôi, những cái tên này là khắc vào mặt trước của bài vị, mặt sau có rất nhiều phù chú giam cầm âm hồn. Cái này hiển nhiên không phải chỉ là thờ cúng đơn giản như vậy. Không phải thờ cúng, dù thế nào cũng không phải cầu hồn, để bọn họ vĩnh viễn không được siêu sinh chứ. Tôi hỏi với vẻ không tin. Không ngờ chú họ vậy mà lại đồng ý quan điểm của tôi. Cũng gần như là như vậy. Tóm lại không phải chuyện tốt lành gì. Sau khi chú họ rời khỏi, tôi nhìn những cái tên này mà ngẩn cả người. Mặc dù tên của những người này đủ loại không giống nhau như chú họ đã nói, nhưng vừa nhìn là biết họ không phải là nông dân thông thường mà giống như người có học hơn. Ví dụ như Giản Huyền Ngọc, Ôn Tử Ngang, Hoang Cẩn Thân, nhìn thế nào cũng không giống như những cái tên mà người trong thôn có thể nghĩ ra. Đình Nhất thấy tôi cứ như thằng điên cầm danh sách này lẩm bẩm một mình. Thế là anh ta đi tới giật danh sách trong tay của tôi ra và bảo, không nghĩ ra được thì đi ngủ đi. Chú họ của cậu cũng chưa nghĩ ra, huống chi là cậu. Trời sắp sáng rồi đấy, mau đi ngủ đi. Tôi thấy cũng đúng nên đành chấp nhận, nằm lên giường, sau đó nhắm mắt lại và tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi ngủ thiếp đi. Vậy mà tôi vừa mới ngủ đã nghe trong đầu xoẹt một tiếng rồi vang lên âm thanh chói tai kỳ trước. Ngày sau đó, khuôn mặt của người đàn ông đó lại xuất hiện một lần nữa. Rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây. Tôi đột nhiên tỉnh dậy do bị Đình Nhật lắc mạnh. Tiếp đó tôi ngơ ngác khi thấy anh ta dùng khăn mặt lau khắp miệng và cổ của tôi. Nhưng tôi đã phát hiện, hóa ra Đình Nhật đang dùng khăn mặt lau máu cho tôi. Tiến vào, tỉnh lại đi, tiến vào. Giọng của Đình Nhật có vẻ lo lắng, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại. Đến lúc này tôi mới phát hiện mình đang chảy máu mũi mà dường như không cầm được. Thế là tôi vội vàng cầm khăn mặt ở trong tay Đình Nhất để che mũi của mình rồi hỏi, anh đánh tôi lúc đang ngủ sao? Đình Nhất thấy tôi vẫn còn tâm trạng nói đùa bèn tức giận mà mắng, xéo đi, cậu tự che đi. Anh ta nói xong lập tức gọi điện thoại cho chú Lê và chú họ để cho bọn họ nhanh chóng đến xem tình huống của tôi. Cuối cùng dưới tác dụng của trầm bạc của chú Lê, máu mũi của tôi đã ngừng chảy, nhưng ai cũng cho là mình đúng khi tìm nguyên nhân tôi đột nhiên chảy máu mũi. Chú Lê cho là do buổi tối tôi ăn quá nhiều bào ngư và hải sâm, Đàm Đỗi lại cho rằng gần đây tôi bị nóng trong nên mới bị chảy máu như vậy. Tôi nghe xong liên tục chủ phủ nhận, cháu đâu có ăn nhiều bằng chú và Đàm Đỗi, cháu chẳng đụng một miếng nào vào mấy đồ ăn nóng đó được không? Sắc mặt của Đình Nhất và chú họ lúc này lại trầm xuống. Hiển nhiên bọn họ không đồng tình với ý kiến của hai thầy trò kia. Cuối cùng chú họ hỏi Đình Nhất đầy ẩn ý, trước khi tiến bảo của chúng ta chảy máu mũi, vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Đình Nhất nhìn tôi một chút, giống như muốn hỏi có nên nói ra hay không. Tôi thấy vẻ mặt này của Đình Nhất là biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc trước đó bí mật lẻn vào từ đường. Mặc dù lúc đó chúng tôi bị chú họ bắt quả tang, nhưng chú lại không biết chuyện gì xảy ra khi tôi chạm vào gia phả của họ Ngô. Hiện giờ xem ra chuyện đó có liên quan đến việc tôi chảy máu không dừng, cho nên chắc phải kể lại toàn bộ rồi. Lúc này tôi đành thở dài mấy cái rồi nói đi cũng đâu có gì là to tát. Sau đó Đình Nhất kể lại mọi chuyện khi tôi chạm vào quyền gia phả trong từ đường, tiếp đó lại kể chuyện phát sinh lúc tôi vừa ngủ. Hóa ra vừa rồi khi tôi nằm trên giường được một lúc thì ngủ thiếp đi. Đình Nhất thấy tôi ngủ nên cũng định đi ngủ. Ai ngờ đúng lúc này, tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy từ trên giường, sau đó trừng mắt nói với anh ta. Rời khỏi chỗ này, mau rời khỏi chỗ này, nhất định phải rời khỏi chỗ này. Đây là lần thứ hai, Đình Nhất thấy tôi rơi vào tình trạng thế này, thế là anh ta lập tức đè tôi xuống vì muốn giúp tôi tỉnh lại sớm. Ai ngờ lần này, tôi không tỉnh lại nhanh như lần trước, hơn nữa còn liên tục chảy máu mũi. Đình Nhất thấy thế lập tức cầm một cái khăn mặt trong phòng giúp tôi cầm máu, đồng thời liên tục gọi tên của tôi. May mà tôi thấy máu, một lúc sau là tỉnh lại và tự mình cầm khăn che mũi. Đình Nhất lúc này mới rảnh tay gọi điện cho mấy người Chu Lê. Nghe đến đó, sắc mặt chú họ lập tức trở nên rất khó coi. Nếu không phải dáng vẻ tôi bây giờ khá thảm, thì chắc chú phải tiến lên đập cho tôi một trận mất. Nhưng cho dù như vậy, chú họ vẫn bắt mạch cho tôi rồi bảo. Tạm thời không có gì đáng ngại, tên nhóc thối tha này, hôm nay mất chừng đó máu, cũng chỉ cần vài ngày là hồi lại. Nhưng nếu có ngày mất mạng, thì đã quá muộn màng rồi, có biết không? Tôi biết chú họ nói như vậy, không phải là dọa mình, mà là muốn cho tôi hiểu rõ để đừng có tùy tiện làm ẩu. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên chỉ vài câu đối phó. Sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa sạch máu ở trên mặt tôi. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, tôi đã cảm thấy khá hơn, nhưng người đàn ông trong giấc mơ đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu của tôi, không thể xóa đi được. Rốt cuộc người này là ai? Ở trong phòng vệ sinh, điều chỉnh tốt tâm tình xong, tôi đi ra cười và nói, trời còn chưa sáng đâu, mọi người tranh thủ về ngủ một lúc đi. Chú Lê trừng mắt, ngủ cái gì mà ngủ, mấy người đưa danh sách lấy được từ trong từ đường của nhà họ Ngô cho tôi xem thử xem nào. Đình Nhất đưa danh sách trên bàn trà cho chú Lê. Sau khi chú xem kỹ càng tên của hơn 20 người này xong, lại đột nhiên nhướng mày. Chú đã từng nghe qua cái tên Hoàng Cẩn Thận này. Tôi vội truy hỏi, thật ra hắn làm cái gì vậy? Chú Lê ngẫm nghĩ rồi trả lời, thật ra vòng tròn của nghề này rất nhỏ, ai thật sự có bản lĩnh, ai chỉ có cái vẻ bề ngoài, người ngoài nghề không rõ như giữa bọn chú lại quá hiểu. Thế nhưng, chú nhớ không nhầm, thì Hoàng Cẩn Thận là một thuật sĩ phong thủy rất có bản lĩnh. Tôi nghe xong cũng không hiểu nên hỏi tiếp, tại sao lại là nhớ không nhầm chứ? Chú Lê giải thích với tôi, đây là một cái tên chú đã từng nghe vào mười mấy năm về trước. Khi đó chú Lê vẫn chưa có danh tiếng như bây giờ. Ngược lại, Hoàng Cẩn Thận là một đại sư phong thủy nổi tiếng trong tỉnh. Chú Lê lúc đó vẫn muốn tìm một cơ hội gặp mặt vị Hoàng đại sư này. Nhưng sau này lại nghe nói hắn rời khỏi địa phương mà không có rõ lý do. Tôi vỗ mạnh trán rồi nói, Hoàng đại sư, không phải Ngô Trường Hà nói, năm đó Ngô Triệu Hải đã mời một vị Hoàng đại sư về đây sao? Đàm Lỗi gật đầu tiếp lời, cũng đúng, còn cũng nghe ông ta nhắc đến Hoàng đại sư. Lúc này chú họ cầm lấy danh sách trong tay chú Lê và nói, ở trên bài vị này, tên Hoàng Cẩn Thận nằm ở vị trí cuối cùng, chắc chắn là Hoàng đại sư năm đó vào thôn để giải quyết vụ có ma quỷ ở gốc cây thông. Tôi nói đầy ẩn ý, cái tên được đưa vào bài vị không có chữ này chắc chắn là người đã chết, đúng không? Chú họ gật đầu, trong tình huống bình thường thì đúng là như vậy. Những năm trước đã có trường hợp thờ cúng khi còn sống, nhưng điều này chỉ dành cho người có công đức lớn. Hơn nữa cũng không có khả năng một lần duy nhất thờ cúng nhiều người sống như thế này. Chú Lê cũng đồng ý quan điểm của chú họ. Đúng là như vậy, nhưng nếu Hoàng đại sư thật sự xảy ra chuyện thì không thể nào chú lại không nghe được chút tin tức nào. Dù sao ông ta cũng là một người có tiếng trong cái nghề này. Lúc này tôi nhìn thoáng qua màu trời bên ngoài rồi mở miệng. Ngô Vũ nói sáng nay Ngô Triệu Hải sẽ trở về. Cháu cảm thấy chúng ta nên gặp Ngô Trường Hà một lần trước khi ông ta trở về. Biết đâu có thể hiểu rõ một chút chuyện năm đó từ miệng của Ngô Trường Hà. Mấy người chú họ cũng đồng ý với ý kiến này. Dù sao nó vẫn an toàn hơn nhiều so với thăm dò từ đường trong đêm. Chỉ có điều chúng tôi vẫn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi đi. Biết đâu lại nghe được một phiên bản thứ ba từ miệng Ngô Trường Hà. Vì tính đến khả năng Vô Vũ là tay chân thân tín của Ngô Triệu Hải, chúng tôi quyết định trời vừa sáng sẽ đến tìm Ngô Trường Hà mà không để Ngô Vũ biết. Hơn nữa, người trong thôn bình thường đều dậy rất sớm. Nếu chúng tôi không đi sớm, thì có khi Ngô Trường Hà lại đi đảo Hoa Cốc làm việc. Sau khi chúng tôi đi đến cửa chính nhà Ngô Trường Hà, vừa đúng lúc gặp ông ta khiêng cuốc chuẩn bị ra ngoài. Ngô Trường Hà nhìn thấy mấy người chúng tôi thì sầm mặt xuống mà hỏi, các người tới đây làm gì? Chú Lê mỉm cười rồi nói, chào anh, chúng tôi muốn hỏi một chút chuyện nằm đó thôi. Ngô Trường Hà lạnh lùng hừ giọng, tìm tôi thì có tìm để mà hỏi, mấy người cần gì thì cứ tìm Ngô Triệu Hải đi, không phải hắn là người biết rõ nhất sao? Tôi thấy lão già này nói chuyện ngang phè giống như ăn thuốc súng vậy, trong lòng cũng hơi bực mình, nên đang muốn đi đến bật lại hai ba câu thì bị chú họ ngăn lại. Chú lên tiếng, anh Ngô à, nếu mà chúng tôi muốn nghe Ngô Triệu Hải nói thì sẽ không đến tìm anh. Nếu chúng tôi đến đây tức là không muốn nghe ông ta nói. Ngô Trường Hà nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên. Sau đó ông ta cào giọng, tôi còn phải làm việc nữa. Nếu như mấy người thật sự muốn biết điều gì, vậy hãy đi cùng tôi đến đảo Hỏa Cốc. Mấy người chúng tôi lập tức nhìn nhau cười. Điều này đúng và hợp ý của chúng tôi, vì đúng lúc mọi người chúng tôi cũng đang muốn đến đảo Hỏa Cốc xem qua một chút. Vì nhà nào trong thôn cũng mở homestay, cho nên ngoại trừ Ngô Trường Hà ra, chắc không có ai dậy sớm đến thế. Vì vậy dọc con đường này, chúng tôi không gặp bất kỳ thôn dân nào. Nhưng cho dù như thế, Ngô Trường Hà vẫn không nói câu nào, mà chỉ vác guốc bước nhanh ở phía trước chúng tôi. Chỉ một lát sau, mấy người chúng tôi đi theo Ngô Trường Hà đã tiến vào một nơi gọi là đảo Hỏa Cốc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.